Chương 313, dù cả gì dạ cụ mò quyết tâm. Cả gù dạ đại tiểu thư, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói trở lại, dù cả gì dạ cụ mò tỉ tỉ ngươi khí cảm ngộ đi ra không, lần trước liền đã nghe nói ngươi còn kém 2-3 ngày liền cảm ngộ đi ra, kết quả qua 5 ngày đều không có tin tức gì. Bản thể là vui vẻ, tử tiền bối biểu lộ hơi hơi cứng ngắc, yêu sinh gian nan, xin chớ vạch trần. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi, yêu sinh gian nan cái giám nha, thiếp thân hôm qua phát thời điểm liền đã cảm ngộ đi ra, chỉ là không có tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói ra mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao hôm qua thời điểm Chu Nho Mở đại nhân không có nổi lên, muốn trang bức cũng không tìm tới người yêu trang bức A Ngao Ô Siêu Hùng. Đến tột cùng là cái gì để ngươi có cái này tự tin ở trước mặt ta trang bức, phải biết ta thế nhưng là so ngươi sớm không biết bao lâu cảm ngộ xuất khí cảm giác. Ngao Siêu Hung, hiện tại ta liền cá mẹ rồ cổ, vạn quốc kinh thiên trưởng, đều có thể không bình thường thuần thục sử dụng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dừng a đây chẳng qua là nhất thời mà thôi, lại cho ta một tháng thời gian, tuyệt đối có thể siêu việt ngươi cái này vạn năm độc thân cầu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Thiếp thân thiên phú tuyệt đối vô địch tồn tại, Chu Nho Mở đại nhân ngươi phách lối không bao lâu. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta cảm giác tử tiền bối một tháng sau, lại hội lặp lại hôm nay nói chuyện. Lệ to nạ đồ, phốc phốc ẹ gì gì nói câu nói này, thật đúng là quá chân thực. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, ta có các ngươi trong tưởng tượng như vậy sao? Chu Nho Mở đại nhân tuy nhiên thật có điểm lợi hại, nhưng là thân là số 2 mồ đệ dạ tỏ ta. Cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu đi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, một tháng sau ta nhất định phải đánh mặt bế quan tiềm tu, một tháng sau gặp Ngao Ô Siêu Hùng, a lại phải bế quan sao? Tốt, không có vấn đề, ban đêm gặp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc ta lời thề chẳng lẽ liền không ai tin tưởng sao? Ngao Ô Siêu Hùng, bởi vì ngươi đã không chỉ một lần thề muốn bế quan, kết quả mỗi một lần đều bế quan không đến nửa ngày, liền nhịn không được đi ra nổi lên. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù sao không gian nói chuyện phía bầy nước bầy, là có thể nghiện hay, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ hiện tại đã có nghiện nét. Cả gù dạ đại tiểu thư, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là thơ ý kỳ cuối, giới không xong loại kia. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mạnh đáng giận, lần này ta nhất định phải bế quan, tuyệt đối sẽ không buổi tối hôm nay liền xuất quan. Ngao Ô Siêu Hùng, dạng này á vậy được rồi, vậy liền buổi sáng ngày mai gặp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc đáng giận Chu Nho Mở đại nhân lại một lần xem nhẹ ta, quyết tâm bị tức đến nghiến răng, rủ cả gì giả củ mò hận không thể trực tiếp vượt qua thứ nguyên thế giới, sau đó đem mỗi đầu người nhấn tại trên bàn phím điên cuồng ma sát, để người nào đó đánh ra cùng loại với cái bồi cờ vờ rét hở vờ loại này loạn mã. Chỉ có cái dạng này, mới có thể để nàng cái này yêu quái hiền giả, phát tiết ra đầy khang biệt khuất cùng phiền muộn tâm tình. Mà bây giờ điều kiện rất lợi hại lộ ra nhưng liền là không cho phép. Nàng cũng không phải hai thiết lập, thậm chí ba thiết lập yêu quái hiền giả, nhưng không có một ý niệm xuyên toa nó thứ nguyên thế giới bản lĩnh. Có thể tại 1/10 cái thái dương hệ trong phạm vi mặc đến mặc đi, đã là nàng trước mắt cực hạn. Muốn thông qua năng lực chính mình đánh vỡ vị diện hàng rào, vượt qua đến Chu Nho Mở đại nhân chỗ ở thế giới, dù cả gì giả cụ mỏ suy nghĩ, lấy trước mắt chính mình mức độ, có vẻ như là làm không được. Khả năng tương lai 100 năm thậm chí 1.000 năm bên trong, đều khó có khả năng làm được loại chuyện này, cho nên ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu một chút, nao bổ một chút ra thật làm cho nàng trực tiếp xuyên qua lời nói, dùng sức bú sữa khí lực, cũng không có cách nào xuyên qua a hơi hơi thở dài một hơi về sau, không nhìn cách đó không xa một mặt lo lắng giả cụ mò gian, dù cả gì giả cụ mò tự lẩm bẩm, lần này nhất định phải bế quan một tháng thời gian, hung hăng đánh mỗi tên hôn đản Chu Nho Mở. Chẳng lẽ thân là yêu quái hiền giả ta còn không có cách nào bế quan một tháng sao? Phải biết tại không có tiến vào không gian nói chuyện phía bầy trước đó, cho dù là mấy chục năm trên trăm năm đóng ta đều bế qua, hiện tại chỉ là một tháng thời gian chẳng lẽ còn không được sao? Không tồn tại, yêu quái hiền giả, chẳng sợ hãi, giới ngả tờ ma nở dê nghiện, bế quan một tháng dù cả gì giả củ mò hiện tại đến tột cùng lớn bao nhiêu quyết tâm ạ ị tự nhiên là không rõ ràng. Coi như hắn hiện tại biết dù cả gì giả củ mỏ tâm lý hoạt động, cũng sẽ đem những tâm lý này hoạt động xem như là gió bên tai. Bởi vì cái này yêu quái hiền giả toàn thân trên dưới, trừ nàng giới tính bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì một điểm, là có thể để người ta không bình thường tín nhiệm. Lúc này hệ A ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, bởi vì là thời gian đã đến ban đêm, hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn thời gian là ban đêm 19, không, Thái Dương cũng sớm đã rơi xuống Tây Sơn, màn đêm lặng yên mà tới. Buổi tối hôm nay hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục trạch trong nhà, bởi vì hôm nay là hỏa ảnh thế giới Nga IMUNZ1 TANZ1, là hỏa chi quốc thậm chí nó các đại quốc đại hình ngày lễ một trong. Dù cho hiện tại thời gian đã đến ban đêm, nhưng là xuyên thấu qua mở cửa sổ, vẫn như cũ có thể thấy được bên ngoài náo nhiệt đường đi. Khí trời bề ngoài như có chút chuyển sang lạnh lẽo a cảm giác nếu là lại lạnh một điểm lời nói, Cổ Nổ Hạ thôn khả năng liền muốn tuyết rơi. Lần trước trông thấy cảnh tuyết, còn là vừa vặn vượt qua đến Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm. Đương nhiên điểm ấy lạnh lẽo đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cảm giác nào, dù là đem ạ ị hứa nhét vào băng xuyên bên trong, hắn cũng sẽ không cảm giác được đến cỡ nào lạnh lẽo. Bởi vì hắn thể chất liền mấy trăm vạn độ cao ấm đều có thể chống cự, chớ nói chi là điểm ấy nho nhỏ lạnh lẽo. Hệ ạ ị hứa cũng không có trong nhà lâu tiếp tục chờ đợi, khi hắn đi ra môn một sát na kia, thật sự rõ ràng cảm nhận được buổi tối hôm nay náo nhiệt, như là kiếp trước xuân tiết cùng loại. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là có chu tờ cùng loại mà thôi, náo nhiệt quy mô khẳng định là so ra kém xuân tiết, dù sao kiếp trước địa cầu người hoa miệng, cũng không biết là hỏa chi quốc gấp bao nhiêu lần. Dù là Cổ Nổ Hạ thôn là hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới, quy mô lớn nhất một cái nhẫn thôn, có thể là nhân khẩu quy mô cái gì, còn so ra kém một cái huyện. Tại nhân khẩu không đủ tình huống phía dưới, Cổ Nổ Hạ thôn có thế có hiện ở cái này trình độ náo nhiệt, đã coi là rất không tệ. Nổ viên thuốc, thơm nào ngạt nổ viên thuốc, 30 lượng một chuối, 100 lượng ba xuyên mới mẻ xuất hiện bánh ngọt, cây hoa anh đào vị, hương thảo vị cái gì cần có đều có lặc mụ mụ ta muốn mua mức quả, ta muốn mua rất nhiều tốt nhiều mức quả. Ăn quá nhiều mức quả hội trưởng sâu răng có thể là phi thường đau nhức nha nhường một chút, pháo hoa đại hội 3 giờ sau liền muốn bắt đầu, cũng không thể với bỏ lỡ a đủ loại ồn ào âm thanh truyền lọt vào trong tai, lui tới người. Trên mặt đều mang rào rạt nụ cười. Bên đường đủ loại người bán hàng rong tề tụ, cũng có đủ loại khách nhân, lộ ra không bình thường náo nhiệt. Nhà hôm nay liền nghỉ dưỡng một chút tốt, nghe nói 3 giờ sau còn có pháo hoa đại hội ai ạ ị hứa nói một mình một chút về sau, đi thẳng tới một chỗ bán nướng viên thuốc quán nhỏ trước.